Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bú phá trình lỗ, em mạnh lên anh ơi. 8, đuôi mắt và cả gương mặt Ân Thải Vũ đều nhiễm màu đỏ khả nghi, gò má hồng như được dặm phấn, loang ra đến toàn thân, khiến làn da cả cơ thể cậu đều có màu hồng phấn quyến rũ. Lộ Bạc Chu không thể nhịn được nữa, đè cậu xuống hôn ngấu nghiến, bàn tay đồng thời luồn xuống, vạch môi lôn măm múp hai bên da, nhẹ nhàng đánh vòng bàn tay ở chỗ miệng. Lỗ của Ân Thải Vũ cực kỳ nhạy cảm, ngay khi những ngón tay thon dài của Lộ Bạc Chu vừa chạm vào lập tức đã có phản ứng, cơn ngứa ngáy tê dại xa lạ nhưng mãnh liệt dâng lên, khiến cậu bật ra vài tiếng rên khe khẽ. Âm hộ cậu sưng to, hột le dựng đứng lên, lỗ ướt át nhẹ nhàng khép mở, để lộ khe thịt lấp lánh ngập nước. Bé cưng, có thể để anh liếm mở cưng ra không? Giọng Lộ Bạc Chu rất trầm thấp, còn có một chút khàn khàn, mắt anh nhìn thẳng, trong đôi mắt xanh đó là dục vọng đặc sệt. Sẽ rất sướng, của bé cưng thích được anh liếm lắm, lần nào cũng sướng đến bắn nước cả. 3. Ân Thải Vũ sắp bị bỏng bởi ánh mắt nóng rực của Lộ Bạc Chu vậy, khe thịt thường xuyên ưng phát điên nhưng không hề được thỏa mãn, giờ đang lén lút cọ bóp mạnh mẽ. Cơ thể cậu dường như vẫn còn nhớ cảm giác khi lỗ bị liếm mở banh, đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên cổ tay Lộ Bạc Chu. Đây xem như một sự đồng ý ngầm, ngón tay đang kích thích tra tấn lỗ, chuyển thành đầu lưỡi thô kệch của người đàn ông ấy, lỗ non mềm được bú mút nhẹ nhàng, trong khi đó Ân Thải Vũ mở to mắt có hơi luống cuống không biết phải làm gì, lỗ vẫn cứ run rẩy chảy đầy nước nhờn ra, đầu lưỡi vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ hữu lực, không ngừng liếm láp cái bướm mồn ngụn, bựa lưỡi quét qua âm hộ, thậm chí còn chui vào trong cửa mình khuấy tung lên, tạo ra tiếng nước om op om op. Lộ Bạc Chu ngậm cái hột le sưng húp đỏ hòn vào miệng mà mút, lúc mới nó vẫn chỉ là một chỗ thịt nho nhỏ e lệ, màu sắc nhạt nhẽo non nớt, giờ như một thứ trái cây đã được người ta ủ chín vậy, sưng to chín rục, run rẩy dựng đứng lên, ướt hồng rất xinh đẹp, dụ dỗ người ta nhào tới cắn xé lấy nó, ngậm nó giữa môi lưỡi mình. Yết hầu Lộ Bạc Chu giật giật, như bị nó cám dỗ, anh bắt đầu liếm hôn âm vật, dùng răng cắn mạnh nó một phát. 1. Hưng hưng hưng, Ân Thải Vũ dùng mình như bị điện giật, kích thích truyền đến từ chỗ mồng đốc đấy quá sống động, khiến tiếng rên rỉ của cậu bay lên cao vút. Từng cơn tê dại đan xen nhau chạy dọc theo sống lưng cậu, hội tụ ở chỗ sâu nhất trong âm đờ. O, Ân Thải Vũ khó kiểm soát được cố cuộn tròn mình lại, bàn chân cũng duỗi thẳng, cậu trợn to đôi mắt ngập nước, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt xinh đẹp nổi lên màu ửng hồng, cái lỗ nằm dưới âm vật phun ra mấy tia đê, em thủy trong suốt chảy dọc theo đùi trong xuống dưới, như bị mất khống chế vậy. Cậu không ngờ mình có thể bị người đàn ông này dùng môi lưỡi đưa lên đỉnh rồi bắn ra một cách dễ dàng như vậy. Bé cưng đĩ thế, bị cắn âm vật một chút mà đã bắn nhiều nước như vậy rồi. Lộ Bạc Chu đầy đầy đầu lưỡi vào trong, bú mút lỗ đẫm nước, giọng anh xen vào chút tiếng cười ngả ngớn. Ướt nhanh hơn lần trước nhiều, Ân Thải Vũ căn bản không có thời gian suy nghĩ thâm ý trong câu nói của người ta. Âm đờ, o cậu còn đang co rút, lỗ ướt nhoe nhoét lúc đóng lúc mở, mỗi một thớ cơ đều đang run rẩy, dục vọng điên cuồng kêu gào, xoắn chặt lấy đầu lưỡi anh không bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên âm hộ đều chuyển thành màu hồng nhàn nhạt, bướm dâm không thể ngăn được cơn run rẩy, âm vật sưng to cũng đang run bần bật. Vào cái lúc một chiếc vòng bạc lạnh băng bị đeo lên âm vật, Ân Thải Vũ đột nhiên có một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Như là hột le của cậu đã bị người đàn ông này chơi đùa như vậy rất nhiều lần, mỗi đêm sau khi ngủ say, âm đế sưng to đều bị gắn khuyên lên, bị sức nặng kéo ra ngoài. Toàn bộ cảm giác của cơ thể Ân Thải Vũ đều tập trung vào lỗ. Bên dưới, tay của người đàn ông ấy vòng qua khuyên âm vật bắt đầu chuyển động, chiếc vòng bằng bạc nhanh chóng bị tưới một lớp dịch nhầy, tỏa ra hơi ấm như đã được âm hộ truyền nhiệt cho. Môi lưỡi dính trên âm hộ càng ngày càng bú mạnh hơn. Khoang miệng ấm nóng kéo dài khoái cảm khi cực khoái đến vô tận, mỗi một lỗ chân lông trên người Ân Thải Vũ đều sung sướng thở hắt ra. A, anh ơi, Ân Thải Vũ ngửa đầu, phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi, cậu như đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong nhục dục, vòng eo ngoáy lung tung, đôi mắt ướt át nhìn Lộ Bạc Chu như đang thèm khát. Anh ơi, lỗ của cậu hẳn là được chuẩn bị xong, môi hai bên run rẩy banh ra ngoài, cửa mình chật hẹp dần dần co bóp thành một cái lỗ thịt nho nhỏ màu đỏ thẫm. Cơ thể đã sẵn sàng mở ra, bụng dưới của cậu cũng đang nóng hừng hực. Trong lúc mơ màng, Ân Thải Vũ cảm nhận được cảm giác trống trải do không nhận được cú đúp vào thực sự sau khi cái được liếm đến lên đỉnh, trong mắt cậu tràn ra sự cầu xin, khe khẽ nghẹn ngào một tiếng. Anh ơi, giúp em với, giờ đã đĩ vậy rồi, đến lúc bị anh vào rồi thì phải làm sao hử? Đầu lưỡi lộ bạc chu đẩy môi, ra, chui vào khe thịt ướt át. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm hiển nhiên đã bị thiếu thốn lâu rồi, vừa nhận thấy có vật lạ xâm lấn lập tức nhao nhao đến bao vây lấy, liên tục thay phiên hút vào, cuốn lấy đầu lưỡi muốn đưa nó vào nơi sâu hơn. Âm đờ, có Ân Thải Vũ run rẩy bắn ra cả đống D, M thủy, gậy TH. T phía trước cũng chảy ra một ít dịch trắng đục, lộ bạc chu có thể thấy rất rõ, đóa hoa dâm đãng giữa hai chân Ân Thải Vũ đã nở rộ hoàn toàn rồi, miệng đang đóng mở không ngừng, ngay cả những nếp gấp bên trong cũng có màu đỏ hồng hấp dẫn. Lộ bạc chu lui ra sau một chút, đỡ con, nóng bỏng để lên miệng, vật cứng to béo bị hai môi, mằm múc ngậm lấy, D, M thủy trong suốt dính đầy ở trên đó. Lộ bạc chu ngừng thở, gân xanh trên thân phồng to, anh hẩy mông, quy đầu to mọc lập tức phá vỡ nhụy hoa. Lỗ thịt bị nong ra đến mức sắp biến dạng, miệng vô lực lật ngược ra ngoài thành màu đỏ trong suốt. Ân Thải Vũ run rẩy thở hắt ra, trước mắt lóe lên những tia sáng trắng, bộ não hoàn toàn trống rỗng. Hai chân đang mở banh của cậu run bần bật, cong lên rồi lại duỗi thẳng ra, sóng tình luân chuyển, cậu không thể phân rõ là đang kháng cự hay đang hùa theo, khẽ khàng thở dốc thành tiếng như đang xin tha. Ư mờ mờ, căng quá, anh à, lộ bạc chu hôn hôn lên gương mặt Ân Thải Vũ như vỗ về. Nhưng vật cứng căng tròn vẫn chậm rãi đẩy về phía trước, như để cho Ân Thải Vũ có thời gian thích ứng, con. Nóng bỏng chỉ chui vào trong âm đờ, o một đoạn nhỏ, sau đó ngừng đẩy vào, dừng ở phần ngoài ống âm đờ, o kiên nhẫn cắm rút trong chốc lát. Nơi bị nghiền quá nổi lên cảm giác tê ngứa khó tả, Ân Thải Vũ dần dần nảy sinh khát vọng, cậu khó chịu vặn vẹo thân mình. Non không ngừng mấp máy, ngay cả âm đờ, o cũng đang co rút lại rất nhỏ nhẹ, phun mấy tia đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở thủy nóng ướt ra, tất cả đều tưới lên đầu khắc đã chặn ở lỗ, khiến vật thô to ấy đột nhiên nhảy lên một cái. Lộ bạc chu cười khẽ một cách xấu xa, bé cưng, có phải muốn anh đút vào không? Ân Thải Vũ cắn môi im lặng mất mấy giây, cuối cùng thực sự không chịu nổi cơn ngứa dâm ran sâu trong cơ thể, mặt cậu nóng bừng, nhỏ nhẹ thì thầm. Dạ, lộ bạc chu siết chặt Ân Thải Vũ vào ngực mình, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát người ta vậy, anh dịu dàng đặt nụ hôn xuống, vững vàng đầy. Đút sâu nguyên con vào đường hầm ướt nóng, đừng sợ, anh sẽ thật nhẹ nhàng, của bé cưng dâm lắm, sẽ thấy sướng nhanh thôi. 7. Ân Thải Vũ đáp lại nụ hôn của anh dù ý thức không rõ, hơi vụng về vươn lưỡi ra, vào khoảnh khắc con cương cứng chạm đến một lớp màng mỏng ngăn trở. Ân Thải Vũ theo bản năng mở bừng mắt, như vừa tỉnh táo lại một chút, cậu run bắn lên một cái, nước mắt sinh lý ảo ạt chảy ra. Ân Thải Vũ hơi hoảng loạn muốn giữ lấy lộ bạc chu, bản năng cảm nhận được sự sợ hãi, đôi mắt nai ngập trong nước mắt, ngực cậu dồn dập phập phồng lên xuống, trong thanh âm cũng có tiếng nức nở. Đừng mà, anh ơi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng tiếng khóc nhu nhược này lại là thứ kích thích dục vọng của đàn ông tuyệt vời nhất. Tiếng hít thở của lộ bạc chu thô nặng, quy đầu chống lên lớp màng mỏng cọ qua cọ lại, kích thích kịch liệt khiến Ân Thải Vũ nức nở định trốn thoát khỏi nó, vặn vẹo giãy giụa loạn xạ. Nhưng hòm eo của Ân Thải Vũ đang bị đôi tay đầy sức mạnh của lộ bạc chu bóp chặt, cậu căn bản không thể trốn thoát được. Trái lại, trong lúc giãy giụa còn cọ sát không ngừng nơi giữa hai chân người đàn ông, eo cậu dần dần nhũn ra, cơ thể hạ thấp xuống, âm đờ, o cắn lấy đầu khớp cứng ngắc. Đột nhiên bị đẩy sâu vào, lớp màng mỏng yếu ớt bị xé rách, khoái cảm tê dại cực hạn đan xen với cơn đau xé, bụng dưới run rẩy điên cuồng. Ân Thải Vũ không kìm được rơi nước mắt, cậu khóc lóc trong sự bàng hoàng ngỡ ngàng, trong mắt tràn đầy sự hối hận. Đau quá, anh ơi, hù hù em không muốn đâu. Anh ra ngoài đi, khó chịu quá, đồ lừa đảo. Hai, đừng khóc mà bé cưng. Lộ bạc chu dùng sự kiềm chế lớn nhất của mình để dừng động tác lại, cẩn thận hôn lên cặp mặt đẫm lệ kia, giọng vừa khẽ vừa dịu dàng, như đang thở dài vậy. Em còn khóc nữa, anh thực sự không nhịn được nữa đâu, em cũng phải thương xót anh một chút chứ. Yết hầu Lộ Bạc Chu ngứa ran, sắp không giam cầm được những ý nghĩ đầy thú tính, thẳng tay đè cậu xuống dưới háng thô bạo xâm phạm cậu, xé nát rồi nuốt sạch cậu vào bụng, đòi hỏi một cách tham lam vô độ, ngắm nhìn cậu gào khóc suy sụp. Một, Lộ Bạc Chu hít sâu, tạm dừng vài giây, cuối cùng cắn mạnh vào gáy Ân Thải Vũ. Anh như đang ngậm một con thú nhỏ yếu ớt mềm mại vậy, đầu lưỡi không ngừng mút mát trên làn da non ở sau cổ Ân Thải Vũ, đôi khi sẽ nghiêng đầu qua cắn mút yết hầu của Ân Thải Vũ, để lại những dấu răng tươi mới trên đó. Cổ Ân Thải Vũ bị mút đến tê dại, cái cổ mảnh dài phủ một tầng hồng phấn, theo bản năng cậu dừng dãy dụa lại, chịu đựng qua cơn đau đớn rồi, khoái cảm mãnh liệt đến mức đủ để hòa tan người ta ra ập tới. Ân Thải Vũ gác cằm lên vai Lộ Bạc Chu mà run lẩy bẩy, như một hành vi xoa dịu không lời nào đó. Ân Thải Vũ nhẹ nhàng thở dốc một chút, cậu chậm chạp chớp mắt, đôi mắt khép hờ, màu đỏ ướt át nhiễm lên các nếp gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như cậu hoàn toàn không biết, hành động ngây thơ của mình sẽ khiến đàn ông nổi lên dục vọng đáng sợ đến mức nào. Con, cương cứng chôn sâu trong âm đờ, o Ân Thải Vũ của Lộ Bạc Chu dần phồng to. Anh mềm nhẹ hôn lên môi Ân Thải Vũ, hầy mạnh hông mình, đâm lút cán con. Mình vào âm đờ, o trơn ướt non nớt. Con, nóng bỏng hoàn toàn lấp đầy bên trong Ân Thải Vũ, thúc sâu đến tận sát cổ tử cung yếu ớt, thân. To béo dán sát vào thành âm đờ, o, ngay cả một kẽ hở cũng không có. Lỗ thịt ướt mềm kẹp chặt lấy kẻ xâm lấn, điểm sướng bị con. Đang không ngừng nắc vào cọ đến, tạo thành những cơn ngứa tê dại, hơi thở Ân Thải Vũ run rẩy, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại. Cảm giác căng đầy xa lạ khiến Ân Thải Vũ thất thần mất vài giây. Cậu cúi đầu nhìn chỗ nhô lên rõ ràng ở bụng dưới. Trong lúc mơ màng ấy ý thức được rằng, cả hai cái lỗ trước và sau đều đã bị người đàn ông này phá trinh hoàn toàn. Ân Thải Vũ mở to mắt, như không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía con. Đang ra vào cơ thể mình kia, thu kích cỡ thô dài no căng kia vào mắt. Cậu xấu hổ rời mắt đi, lỗ thịt co bóp run bần bật. Bé cưng. Lộ Bạc Chu nặng nề thở dốc mấy hơi, nhẹ nhàng hỏi bên tai Ân Thải Vũ. Sướng không? Giọng Lộ Bạc Chu khàn khàn gợi cảm cực kỳ, không có được câu trả lời chờ mong. Anh đột ngột rút nguyên cây dương vê, tê khỏi lỗ. Rồi lấy tay móc cua lỗ, đang run lên thèm khát, vừa dụ dỗ vừa ép buộc hỏi. Có thích được anh? Không, thích ngón tay hay? Hơn, thích, hu hu, thích hết, hư mờ mờ. Trong cổ họng Ân Thải Vũ tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, có lẽ bị ép quá độc ác. Cậu nhìn cặp mắt xanh chứa ý cười của Lộ Bạc Chu, nhớ đến dáng vẻ dường như luôn thong dong già đời của anh, hờn dỗi trào lên ý hiếu thắng trong lòng. Ân Thải Vũ cắn chặt răng, đôi mắt đỏ bừng nhếch lên, cặp chân mảnh khảnh thon dài quấn lên eo người ta. Em mạnh lên đi, anh ơi, ba, nài có lời muốn nói, đáng lẽ hôm nay không có chương mới do nay hơi bận. Nhưng về đọc bình luận thấy tội lỗi cho mấy thanh niên cởi quần chờ hái bướm nên dáng lết xác dậy làm. Vậy mà vẫn chưa hết cảnh, nhưng thôi buồn ngủ lắm rồi, mai nay sẽ update lịch tuần mới nha. Chúc mấy bồ có một tuần mới nhiều năng lượng, hy vọng mình cũng vậy. TTVTT, cách chương.